Ta đến dị giới phóng vệ tinh, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 181, chương 181, Phong Trung đối với. Lạc Thành ngoài cửa nam ba dặm, Lạc Thủy bến tàu, thật dài đội tàu, liếc mắt không nhìn thấy bờ, gần 100 mét chiều rộng Lạc Thủy Hà, có 1/3 thủy vực, bị 500 liệu ô bồng thuyền chiếm giữ. Trên thuyền chạm canh gác công phu khuôn mặt trên lộ ra cầu nước. Thân nhiễm giạc đông xương. Bến tàu trên xếp thành một hàng. 12 cái nơi cập bến. Toàn bộ bị trưng dụng. Bất kể là quan gia đội tàu. Vẫn là thuyền riêng chỉ. Toàn bộ đi bên trái. Tiếp tục hướng xa hơn chỗ bến tàu bỏ neo. Mỗi cái nơi cập bến lên. Đôi vác vòng 4 xe ngựa. Một chiếc tiếp lấy một chiếc tống ra cách xa mấy dặm. Người khoác ma y, đánh xích khiến cu ly. Đứng xếp hàng, một người tiếp một người tiến lên. Nâng lên 200 cân lương túi. Xoay người hướng 20 bước bên ngoài đà xa đi tới. Để vào đà xa bên trong. Xoay người lại xếp hàng gánh lương bao. Hơi địa phương xa, một đám người đứng ở cao chỗ. Nhìn mặt sông ở trên đội tàu, trên bến tàu xe long, hàn phong che mặt, cũng không nhất người che, đứng ở đoàn người chính giữa thanh niên, mặt như ngọc bàn, vóc người cao gầy, nhất tịch thanh sam tung bay theo gió, mày kiếm hơi nhíu, ngắm nhìn bốn phía, ở bên cạnh hắn, đứng hơn 10 người, có lão có thiếu, thỉnh thoảng nhẹ giọng nói nhỏ lấy. Khoảng cách ngọc diện thanh niên gần nhất, chính là gần nhất ở Lạc Thành danh tiếng hạc bắt đầu bí sư Kim Thành. Kim Thành dựng thẳng lô tinh luyện kim loại, thiết khuông đúc võ, ba pha hợp kim, một khi ra đời, liền hân bắt đầu võ giả dậy sóng. Thần tốc, hiệu suất cao, phẩm chất cao, giá thấp cách vũ khí, làm cho công bộ thượng thư tự thân đứng ra. Thỉnh cầu Kim Thành truyền thụ luyện kim bí thuật. Kim Thành lấy này bí thuật còn ở thực nghiệm bên trong. Cũng không hoàn thiện, khuyết điểm rất nhiều, có nhất định nguy hiểm làm lý do. Từ chối, sự thực mọi người đều biết. Kim Thành là thái tử di tộc. Sở nhân điện hạ mang tới hải ngoại bí sư. Ở sở nhân điện hạ thân phận chưa định phía trước. Kim Thành tự nhiên không muốn công bố bí thuật. Làm như vậy, mặc dù có làm trái bí sư pháp tắc, lại làm cho người không làm sao được. Dù sao đại vị việc, vì thì không xa, có thể hay không thượng vị, chỉ ở hơn tháng gian. Nếu như sở nhân vô pháp thượng vị, nghĩ đến Kim Thành bí sư cũng nên xuất ra cái này loại khả tạo phúc đại sở bí thuật. Ai biết được, cái này chủng sự tình, chỉ có thể đến lúc đó lại nói. Coi như hắn không muốn, ai có thể miễn cưỡng hắn. Sở nhân nếu như bị thua, có thể đi ra hay không Lạc Thành, còn chưa biết được, có thể Kim Thành thân là bí sư, sợ là không ai dám đối với hắn động méo lệch tâm tư. Kim Thành lấy tinh luyện kim loại tạo thế, sở nhân lấy mấy trăm ngàn thạch lương thực tiếng tăm truyền xa tứ phương. Ở đại sở thời khắc gian nan nhất, hắn mang tới lương thực, giải khai đại sở khẩn cấp, mấy trăm ngàn lưu dân, mặc dù không thể chắc bụng, lại có ít nhất cả lam thực, không đến mức gây nên diện tích lớn tử vong, hay là vì mạng sống mà liều mạng chết tác loạn, lại một đội mã xa hướng nơi đây đi tới, 100 mét bên ngoài, dừng lại, ở hai vị cường tráng vũ giả giúp đỡ xuống, từ trên xe bước xuống nhất vị lão giả. Cái kia lão giả đầu tiên là nhìn mặt sông ở trên liên miên đội tàu. Nhãn trung lộ ra một đường tham lam màu sắc. Tất cả đều là tốt lương thực a. Quay đầu, nhìn về phía đứng lặng ở trong gió rét sở nhân. Cự tuyệt hai vị võ giả giúp đỡ. Bước mở hai chân, không nhanh không chậm đi hướng sở nhân. Cách xa nhau thập bộ, lão giả dừng bước. Cùng sở nhân bốn mắt nhìn nhau, vũ vương mạnh khỏe, sở nhân mỉm cười, cũng không thèm để ý. Tuy nói vũ vương Trác Việt là trưởng già, có thể lễ không thể bỏ. Án lễ, chắc Việt hẳn là đi đầu lễ vấn an. Nhưng hắn không có. Điện hạ mạnh khỏe, chắc Việt ho nhẹ nhất nói rằng, nhìn cái này trương cực độ cực giống tam hoàng tử mặt khuôn mặt. Chắc Việt nhãn trung hiện lên một tia dị sắc, như hắn là tam hoàng tử là tốt rồi. Đáng tiếc, Vũ Vương, cái này tốt Hà Sơn, đã vào trời đông giá rét, gió mạnh ngày lạnh, xuân thiên nhưng cũng không xa. Sở Nhân nhẹ giọng nói đạo, Vũ Vương khóe miệng co quắp động một cái, tựa hồ muốn cười, đều nói Sở Nhân điện hạ, ngực có thao lược, có thể chứa tứ hải, ánh mắt lâu dài, có thể thấy được nghìn năm, nói quá sự thật, dù sao cũng là thanh niên nhân, đọc mấy cuốn sách, liền yêu mến đánh lời nói sắc bén, có thể ở thanh niên nhân xem ra, cái này rất ghê gớm. Nhưng là ở hắn cái này đẳng cấp gần đất xa trời lão giả nhãn chung. Dường như vui đùa một dạng, có chuyện cứ nói sự tình, lộng những thứ vô dụng kia làm rắm. Ngươi làm Vũ Vương Trác Việt đọc sách thiếu sao? Điện hạ, làm cho lão phu tới bến tàu trên thổi phong, không phải là muốn để cho ta nghe những thứ này đi. Vũ Vương Trác Việt không được khách khí nói. Vũ Vương cũng thật khó khăn a. Hắn đấu ngược lại Sở Vương, tính kế An Vương, nhưng là lấy Vũ Vương phủ thực lực, muốn phủ định Sở gia là tuyệt đối không thể. Hắn cần chỉ là một cái thân cận Vũ Vương phủ kế nhiệm người. Vấn đề là tam vị hoàng tử, thực sự không có nhất vị có thể phủ được lên tường. Phía trước chọn hoàng tử cũng là hành động bất đắc dĩ. Ba cái đều là tỏa tử, căn bản là chọn không ra đại cá nhi tới. Sở Nhân xuất hiện, nguyên bản làm cho Vũ Vương càng thêm làm khó dễ. Trải qua một cái nhiều tháng quan sát, hắn phát hiện An Vương nhãn quang vẫn là tương đối khá. Hơn nữa, cái này vị Sở Nhân điện hạ cũng không phải là An Vương khôi lỗi. Huống này thì An Vương đã không ở. Cái này một cái nhiều tháng, Sở Nhân cũng không có vọt lên, du thuyết tứ phương, thậm chí rất hiếm thấy trong triều đại thần, càng chưa nói quân trung tướng lĩnh. Sở Nhân chỉ làm hai chuyện, thành thuyền lương thực, không ngừng trở vào Lạc Thành, ở ngoài thành thiết trí công phu điểm, dĩ công đại trận, không phải cho không phát cháo miễn phí, mà là làm cho nạn dân động, chỉnh tu hà đạo. Vận chuyển lương thực, bây giờ không có việc, liền quét tước đường phố việc đều phái đi ra ngoài. Mấy ngày nay tới giờ, là Lạc Thành mấy trăm năm qua, sạch sẽ nhất thời điểm, đường trên liền khối lá khô đều nhìn không thấy. Không được quản là làm gì, chỉ cần ngươi làm, thì có cả lăm, hơn nữa bất luận cao thấp, chỉ có 40 trở lên lão giả, tài năng ăn. Ngoại trừ vận lương cứu tai họa bên ngoài, Sở Nhân đối với đại sở chuyện tình chẳng quan tâm. Kim Thành Tắc thì mở công phu điểm, chiêu tập nạn dân trong cường tráng nam tử, xây lô nấu sát, thu băng thiết khuông, một lần sẽ thành tiễn trăm chiếc, thành binh mấy chục, lại gia nhập vào nhiều chủng vật liệu đá, tinh luyện kim loại ba pha hợp kim, bách luyện hợp kim, chế tạo ra vũ khí cực phẩm. Giá cả cũng chỉ có bộ mặt thành phố bảy thành. Kim Thành lấy bí thuật tiếng tăm truyền xa. Sở Nhân lấy nhân nghĩa thấy thế. Nếu không phải lôi sư làm ra máy bay, danh tiếng càng tinh thần. Sợ là Kim Thành, Sở Nhân danh tiếng, sớm truyền khắp đại sở. Nhìn như vô vi, Sở Nhân kỳ thực đã làm đến mức tận cùng. Hắn nguyên bổn chính là thái tử con mồ côi. Thân phận lúng túng. Nếu như chủ động đi liên lạc triều thần, quân đội tướng quân, sợ là liền đại môn còn không thể nào vào được. Sở Nhân phong cách hành sự, đạt được trong triều thật nhiều đại thần chống đỡ, đặc biệt cùng tam vị hoàng tử so sánh, cái kia mạnh không phải một điểm nửa điểm. Sở Nhân tuy là thái tử con mồ côi, dù sao cũng là sở thị nhất tộc con trai trưởng hoàng tôn. Lại nói tiếp, nhân gia so với mất Sở Vương nhất hệ, càng chính tông, Năm đó Thái tử đích xác rất bại gia. Chuyện ngu xuẩn là một cái sọt. Hãy nhìn xem bây giờ tam vị hoàng tử làm chuyện ngu xuẩn càng nhiều. Khác biệt tại với năm đó trong tay Thái tử có quyền làm chuyện ngu xuẩn, làm cho đại sở theo kiếm vất vả. Bất kể nói thế nào, Thái tử chuyện tình đã qua trăm năm. Trải qua chuyện năm đó người cơ bản trên tìm không ra mấy vị, ngoại trừ An Vương Sở Hành Vân bên ngoài, có thể nói đều không phải là đương sự người. Sở gia nội đấu cùng ngoại thần không quan hệ. Bây giờ chứng kiến sở nhân làm việc, rất nhiều người cảm thấy cùng bên ngoài làm cho tam vị trong hoàng tử một vị đăng cơ hoạn loạn đại sở, còn không bằng làm cho sở nhân thượng vị. An Vương đã qua đời, Vũ Vương phủ trầm mặc không nói, Sở Minh Tâm càng là kiên định chống đỡ người. Còn tam vị hoàng tử, thật là khiến người ta dở khóc dở cười. Nguyên bản vẫn còn ở nội đấu, chờ sở nhân xuất hiện, ba cái đều được rùa đen rút đầu. Ngay cả một mặt nhi cũng không dám lộ. Dĩ nhiên không phải, trăm năm qua, Vũ Vương phủ vì đại sở làm ra cống hiến. Rõ như ban ngày, sở nhân thân là vãn bối, tất nhiên là kính ngưỡng. Lại không được phương tiện vào phủ xin gặp, không thể làm gì khác hơn là ở bến tàu lên mời vương gia thấy đại sở Sơn Hà. Sở nhân mỉm cười nói, nếu như Lôi Nặc ở, nhất định phải nhổ nước bọt một cái. Đại sở cũng có văn nghệ thanh niên a. Đúng vậy a, đại sở có thể đi tới hôm nay có chút không dễ. Trác Việt rất bất đắc dĩ, chỉ có thể cùng Văn Thanh một cái. Hắn muốn nghe cũng không phải là những thứ này. Vương gia mưu tính sâu xa, lấy vì đại sở bây giờ cần phải làm ra dạng gì cải biến. Sở nhân hỏi, hỏi sách vẫn là khảo giáo. Đại sở mấy năm qua thiên tai không ngừng, hạ lại hà khắc, ứng với lấy an ổn vì chủ, trước ban ơn cho bách tính, giải quyết ấm no, chỉnh trị quan lại, lại đồ cái khác. Hỏi đến chính sự, Trác Việt mở miệng liền tới. Hắn không phải một cái ưu tú vũ giả, cũng là cực tốt chính khách. Nếu không thì cũng vô pháp cùng sở vương tranh đấu vài thập niên mà không ngã. Kỳ thực nói riêng về trị quốc, Vũ Vương Trác Việt thật đúng là xem không được trên sở chính. Sở vương nghiện mưu, nhưng chỉ là âm mưu, giỏi về đoạt quyền, lôi kéo người tâm. Ở chính sự lên, không có bất kỳ chiến tích, lại thêm trên mấy năm liên tục thiên tai, hắn căn bản là đáp ứng không xuể. Đạo chế đại sở lưu dân nổi lên bốn phía, sở nhân khẽ lắc đầu, đúng, cũng không đúng, Trác Việt trao mày, hắn tự vấn đối với đại sở chính sự. Có một không hai, đừng nói chết đi sở vương, tự liền chính sự đường mấy vị phụ chính đại thần cũng không kịp hắn nhãn quang. Sở nhân chẳng qua chừng 20, lại thân cư hải ngoại, đối với đại sở giải khai lại có thể có nhiều thiếu. Chỉ lấy đại sở luận, vương gia nói không sợ, thẳng vào chỗ yếu hại. Đúng, phóng nhãn lớn hơn thế giới, sở nhân muốn nói một câu, vương gia ngồi giếng xem thiên. Sở nhân tự tin nói đạo, chỉ giáo cho. Trác Việt trao mày, đây là thoại lý hữu thoại. Đại sở vấn đề, kỳ thực cũng không được nghiêm trọng. Nói câu bất kính lời nói, sở chính vô năng, đại sở diện tích mở mang, lại có bí sư lấy bí thuật bộ dạng phù, đoạn sẽ không để cho bách tính đói bụng. Thiên tai tuy có, nhân họa mới là then chốt. Trị lại, so với cứu tai họa còn gấp hơn vội vã. Nếu như không thể trị lại, thiên tai một năm trọng lại tựa như một năm, như thế nào cứu được qua đây? Trác Việt không có trả lời. Hắn biết đại sở vấn đề. Sở nhân nói không sai, sở vương đối với phía dưới năng lực khống chế là rất yếu. Vì đấu tự té, sở chính đem phần lớn sinh lực đặt ở quân đội lên, khống chế đại sở hơn phân nửa quân đội, để cho mình bó tay bó chân. Lại đối với phía dưới châu phủ, lực khống chế càng phát yếu. Không ít châu quan đô đốc đều nhanh thành thổ hoàng đế. Chỉ cần hàng năm trên giao rất ít thuế phú là có thể ở châu phủ bên trong làm mưa làm gió, nghiền ép sinh dân, quá ngợp trong vàng son thời gian. Đặc biệt phía nam mấy châu đã làm phi thường quá mức, khoảng cách Lạc Thành càng xa, đại sở triều đường lực khống chế càng yếu, lại thêm trên đại sở cửu biên cần đại lượng quân đội trấn thủ, bên trong lục địa an toàn đều ở đây châu quân phủ binh khống chế bên dưới. Chắc Việt cũng là bị sở chính áp chế ngoan, không có thời gian quan tâm những thứ này. Kỳ thực những năm trước đây, hắn cũng cảm giác được đông nam mấy châu đã đến nghe tuyên không nghe điệu trình độ. Hàng năm thuế phú số lượng đã ở giảm thiếu, mấy vị đại đô đốc không ngừng hô thiên tai hàng lâm, yêu cầu giảm phú thuế. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.